kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình cũng xin trả lời một số thính giả có comment hỏi khi Thanh Bình muốn stop cuốn tiểu thuyết này khi hết quyển 3 là tạm dừng hay là dừng hẳn. Và Thanh Bình xin trả lời là Thanh Bình sẽ tạm dừng nhé. Và để mà hết quyển 3 này thì chắc nó cũng phải có tầm hơn chục tập nữa để giải quyết xong một chặng đường của Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên. Và cũng bởi vì quyển 4 nó chưa hoàn thiện và cái cuốn tiểu thuyết này được dịch sang Việt Nam thì nó cũng chưa full, chưa đầy đủ hết. Cho nên Thanh Bình sẽ sưu tầm, nếu quyển 4 nó đầy đủ thì Thanh Bình sẽ tiếp tục ra để phục vụ quý vị khán thính giả yêu thích cái thể loại chính trị quan trường này. Trong cái thời gian đó thì Thanh Bình cũng sẽ sưu tầm những cái tiểu thuyết hay, có thể về đề tài quan trường, cũng có thể về đề tài trinh thám để gửi đến quý vị khán thính giả. Quay lại với quyển 3 thì ở tập số 23 thì chúng ta đã theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã giải quyết được một phần vấn đề của huyện Thụy Nguyên là vấn đề về giống cây trồng, biến đổi gen và tiếp tục để phát triển kinh tế của huyện Thụy Nguyên. Thì Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu muốn mở đường để kết nối với các thành phố khác. Tuy nhiên chắc chắn rằng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, cản trở từ các cấp, từ các cái đối thủ của Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24 quyển 3. Liêu Kinh Vũ lần này thực sự là muốn quyết định làm đường rồi. Sau khi cùng với Tống Diệu Quân nói chuyện xong, ngay trước mặt Tống Diệu Quân lập tức gọi điện cho người bạn cũ Điền Tiên Phong. Lão Điền, giúp tôi làm một việc. Điền Tiên Phong cười. Anh Liêu, có việc gì anh cứ phân phó, em đảm bảo giải quyết giúp anh. Cậu không phải là có quan hệ rất tốt với Viện Thiết kế và Quy hoạch nước ta sao? Giúp tôi tìm một vài nhà thiết kế đường, đặc biệt là những chuyên gia hàng đầu về thiết kế đường cao tốc. Mời bọn họ đến huyện Thụy Nguyên chúng tôi một chuyến, giúp chúng tôi xem xét một chút, xem có biện pháp nào hay không để giúp huyện Thụy Nguyên trở thành đầu mối giao thông quan trọng của ba tỉnh. Thời gian tương đối gấp. Điền Thiên Phong lập tức cười nói. Cái này không có vấn đề gì, tối nay em sẽ dẫn người bay đến chỗ anh. Thế nào là anh em tốt? Đây chính là anh em tốt. Liêu Kinh Vũ chỉ gọi một cuộc điện thoại, không đến 2 tiếng sau, Điền Thiên Phong đã dẫn theo 5 chuyên gia thiết kế và quy hoạch hàng đầu trong lĩnh vực đường cao tốc của Viện Thiết kế và Quy hoạch Trung Quốc bay đến tỉnh Bạch Vân. Về phí mời các vị chuyên gia đến, căn bản không cần Liêu Kinh Vũ bận tâm, bởi vì Điền Thiên Phong hiểu rõ, lão đại hiện tại mặc dù là bí thư huyện ủy, nhưng huyện Thụy Nguyên tương đối nghèo, muốn huyện Thụy Nguyên bỏ ra số tiền phí này e rằng quá sức, vì vậy gã trực tiếp tài trợ. Dù sao, đây cũng là mấy trăm ngàn, có thể giúp cho lão đại, trong lòng gã không gì vui vẻ bằng. Suy cho cùng thì, từ trước đến nay, gã cũng đã được Liêu Kinh Vũ giúp đỡ rất nhiều rồi. Chỉ là một dự án du lịch Trấn Quan Sơn cũng đã giúp gã kiếm được rất nhiều tiền. Vào lúc 7 giờ tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ đích thân chiêu đãi các vị chuyên gia và Điền Thiên Phong tại một quán rượu nổi tiếng ở huyện Thụy Nguyên. Trong bữa tiệc, Liêu Kinh Vũ liên tiếp chủ động mời rượu các vị chuyên gia, bày tỏ lòng cảm kích với bọn họ. Điền Thiên Phong cũng không có lộ ra thân phận thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng trong bữa tiệc, Điền Thiên Phong lại vô cùng kính trọng. Mà những vị chuyên gia này cũng không phải là đồ ngốc, bọn họ hiểu rõ Điền Thiên Phong tại thành phố Bắc Kinh cũng được coi là nhân vật có máu mặt. Người có địa vị như gã lại ở trước mặt Liêu Kinh Vũ biểu hiện khiêm tốn như vậy, điều này cũng đủ để thấy rằng bối cảnh phía sau vị bí thư huyện ủy này là rất thâm sâu. Suy nghĩ thêm một chút, vị bí thư huyện ủy này thêm quả tuổi mụ mới là người thanh niên 25 tuổi, 24 tuổi đã là bí thư huyện ủy thực quyền. Tìm cả Trung Quốc này có thể tìm ra được mấy người. Đặc biệt trong tiệc rượu, Liêu Kinh Vũ đề cập đến ý tưởng thiết kế của mình cho cả huyện Thụy Nguyên. Điều này càng làm cho những vị chuyên gia ngạc nhiên. Trước khi đến huyện Thụy Nguyên, bọn họ tổng thể đã biết được yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Cho nên trên đường đến huyện Thụy Nguyên, các vị chuyên gia đã xem bản đồ và tham khảo các loại tài liệu, đã có những ý tưởng sơ bộ đối với việc làm thế nào để đưa huyện Thụy Nguyên trở thành đầu mối giao thông của ba tỉnh. Mà kết quả thảo luận của 5 chuyên gia tương đối giống với suy nghĩ tổng thể của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, 5 chuyên gia sau khi nghe thấy ý tưởng tổng thể của Liêu Kinh Vũ đều ngạc nhiên đến ngây người. Bọn họ thật không ngờ, vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi vừa mới tới huyện Thụy Nguyên có nửa năm Vậy mà có thể có sự quyết đoán và suy nghĩ táo bạo như vậy, mà lại đưa ra phương án trước, các vị chuyên gia không khỏi hoài nghi. Tổ trưởng tổ chuyên gia Ngô Truyền Phong nói: Bí thư Liêu, ý tưởng thiết kế này của cậu là ai nói cho cậu vậy? Liêu Kinh Vũ nói: Tôi xem một vài bản đồ và các tài liệu có liên quan mà tự mình nghĩ ra, là ý tưởng thiết kế sơ bộ của tôi mà thôi, vẫn mang viện sĩ Ngô và các chuyên gia chỉ bảo. Vị Ngô Truyền Phong này là một viện sĩ rất giỏi, ông ta được hưởng thụ cấp đặc biệt của nhà nước. Lúc này khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói là do bản thân hắn nghĩ ra, ông lập tức mở to mắt. Không thể nào, bí thư Liêu, không hiểu kiến thức chuyên môn như cậu làm sao có thể làm ra bản quy hoạch như vậy? Liêu Kinh Vũ cười nói: Lúc tôi học đại học đã từng học qua môn quy hoạch thành phố và thiết kế đường, sau lại theo nghiệp chính trị cũng xem rất nhiều tài liệu về phương diện này, vì vậy đối với việc quy hoạch thành phố và thiết kế đường cũng có chút cơ sở lý luận. Ngô Truyền Phong và bốn vị chuyên gia khác sau khi nghe xong đều rất kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ chỉ là dựa vào cơ sở lý luận của môn tự chọn mà có thể nghĩ ra bản quy hoạch vĩ đại như vậy, tên nhóc này cũng quá giỏi đi. Phải biết rằng cho dù là năm người bọn họ cũng phải động não cuối cùng mới có thể đưa ra được phương án quy hoạch lý luận sơ bộ gần giống với suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Nếu như nói năm vị chuyên gia lúc mới đến đây là mang theo thái độ giúp đỡ, như vậy sau khi trải qua bước thực lần này, thái độ của bọn họ hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là trong thời gian vài ngày sau đó. Sau khi Liêu Kinh Vũ đích thân đưa các vị chuyên gia đến những nơi thâm sơn cùng cốc, khe núi, dòng thác tiến hành khảo sát, thiện cảm của các vị chuyên gia đối với Liêu Kinh Vũ ngày càng tăng. Trước kia lúc bọn họ đi đến nơi khác tiến hành điều tra nghiên cứu hiện trường, chưa từng có một vị lãnh đạo nào đích thân cùng với bọn họ đi nghiên cứu điều tra, cùng lắm là cử một phó chủ tịch thường vụ đi cùng đã là quá để tình rồi. Lần này Liêu Kinh Vũ vậy mà lại đích thân đi cùng, điều này đã giúp cho các vị chuyên gia thấy được thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ. Công việc điều tra nghiên cứu của các chuyên gia kéo dài trong suốt 5 ngày. Sau khi điều tra nghiên cứu xong, các vị chuyên gia đã có những nhận thức tương đối rõ ràng về tình hình giao thông giữa huyện Thủy Nguyên và các tỉnh lân cận. Thêm vào đó, trong tay bọn họ lại có một vài tài liệu tham khảo còn lưu lại của tỉnh Bạch Vân trước kia. Vì vậy, sau khi khảo sát xong, 5 vị chuyên gia rất nhanh đã đưa ra một phương án thiết kế quy hoạch khá tường tận. Phương án này mặc dù cùng với phương án thiết kế mà Liêu Kinh Vũ cung cấp ban đầu có rất nhiều điểm cải tiến, nhưng về ý tưởng tổng thể là như nhau, đó chính là khai thông toàn bộ những vật cản giao thông xung quanh hai tỉnh, sau đó nối liền mạng lưới đường cao tốc của Nhạc Sơn với huyện Thủy Nguyên, làm đường cao tốc giữa huyện Thủy Nguyên và thành phố Nam Hòa. Như vậy huyện Thủy Nguyên sẽ trực tiếp trở thành đầu mối giao thông quan trọng của ba tỉnh Bạch Vân, Cát Tường, Xích Giang. Như vậy có thể tiết kiệm được ít nhất trên 60% đường đi đối với việc vận chuyển hàng hóa. E rằng không có người nào hay bất kỳ người tài xế nào xem thường 60% đường đi này. Phải biết rằng tiết kiệm được đường đi chính là tiết kiệm được tiền vốn, thời gian. Chỉ cần phương án này có thể thành công, như vậy sự phát triển của huyện Thủy Nguyên sẽ là điều hiển nhiên. Sau khi các chuyên gia đem phương án và kết quả nghiên cứu tính khả thi giao cho Liêu Kinh Vũ, Ngô Truyền Phong cười khổ nói: Bí thư Liêu, tôi phải trình trọng nhắc nhở cậu vài điểm. Thứ nhất, tuy rằng từ điều kiện thi công mà nói, tính khả thi của nó là không thể nghi ngờ, nhưng nếu muốn thật sự thực hiện được phương án này thì khó khăn trong đó cũng không ít. Chỉ là toàn bộ phương án này muốn thực hiện thành công, e rằng nếu không đầu tư 80 tỷ, 100 tỷ thì căn bản không thể thành. Dự án này không phải một huyện Thủy Nguyên nho nhỏ các cậu, thậm chí là tỉnh Bạch Vân có thể đảm nhiệm, mà đầu tư cho hạng mục này đã đạt đến tiêu chuẩn của dự án đầu tư lớn chiến lược cấp quốc gia. Nhưng đây hoàn toàn là dự án của huyện Thủy Nguyên các cậu, căn bản không thể dựa vào dự án chiến lược cấp quốc gia. Vì vậy dự án này nếu muốn thực hiện thì áp lực tiền vốn căn bản là rất khó giải quyết. Thứ hai, giả thiết dự án này vừa mới khởi công, cậu chưa thể nắm chắc được, e rằng sẽ có vô số bàn tay muốn chọc vào, cậu có thể chịu được áp lực cũng là một vấn đề. Thứ ba, mặc dù xuất phát điểm của cậu là tốt, nhưng lãnh đạo trong huyện, trong thành phố, trong tỉnh các cậu có ủng hộ hay không, không biết được. Vì vậy, điểm này cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi đã nhìn qua những dự án giống như tình huống của cậu. Nhiều lúc, cán bộ địa phương quyết tâm mạnh mẽ muốn vì nhân dân làm việc, nhưng bởi vì không được sự ủng hộ của cấp trên, cuối cùng phương án vẫn chỉ là phương án,

Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Tuy rằng nhìn bề ngoài, xây dựng cải tạo nối thẳng đường cao tốc đến thành phố Nam Hoa dường như thuận lợi cho việc liên hệ giữa chúng ta với thành phố Nam Hoa, nhưng trên thực tế, những lợi ích mà con đường cao tốc thông với thành phố Nam Hoa mang lại cho huyện Thủy Nguyên chúng ta ít hơn nhiều so với con đường nối thẳng đến thành phố Nhạc Sơn. Bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý của thành phố Nam Hoa tuy rằng cũng nằm trên mạng lưới đường cao tốc của tỉnh Bạch Vân, nhưng chỉ có một con đường thẳng tắp thông hoàn toàn thành phố Nam Hoa. Mà thành phố Nhạc Sơn lại khác, thông qua thành phố Nhạc Sơn có thể đến nhiều thành phố khác. Vật tư đi theo tuyến đường này có thể tiết kiệm 1/3 thời gian và chặng đường so với từ thành phố Nam Hòa. Cho nên chúng ta trước tiên chỉ có thể làm con đường nối thông đến thành phố Nhạc Sơn. Không thể không nói, lời nói này của Liêu Kinh Vũ vẫn rất có sức thuyết phục. Tuy nhiên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tôn Húc Dương lại đưa ra nghi ngờ của ông ta. Bí thư Liêu, nếu chúng ta phải xây dựng cải tạo đường nối thẳng với cao tốc thành phố Nhạc Sơn, như vậy chúng ta không thể không suy xét một vấn đề thực tế, chính là vấn đề tiền bạc giải quyết như thế nào. Vấn đề này không giải quyết được, đường cao tốc khẳng định không thể nào nói đến. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Tôi cho rằng tài chính của chúng ta có thể gom góp từ nhiều phương diện, cầu viện trên thành phố, trên tỉnh, thông qua phương án BOT hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài đến tham gia và xây dựng hạng mục. Tôn Húc Dương cười khổ. Bí thư Liêu, nói thật ra những gì anh vừa nói trước kia huyện Thủy Nguyên cũng đều đã từng làm qua, nhưng chưa từng có một nhà đầu tư nào nguyện ý đến huyện Thủy Nguyên chúng ta đầu tư. Cho dù như lời anh nói, con đường cao tốc nối thẳng đến thành phố Nhạc Sơn e rằng cũng không có khả năng có thể có nhà đầu tư tiến đến đầu tư đâu. Dù sao đoạn đường cao tốc này cho dù là được xây dựng rồi, với xu thế phát triển kinh tế huyện Thủy Nguyên hiện tại căn bản không có lưu lượng xe cộ nhiều như vậy, các nhà đầu tư thấy không có lợi ích tự nhiên sẽ không nguyện ý đầu tư. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Nhưng nếu tôi đảm bảo phương án kế hoạch này đưa ra cho nhà đầu tư xem, nếu bọn họ tán thành bản phương án rồi, ông cho rằng có thể có người đầu tư không? Tôn Húc Dương vẫn lắc đầu. Phần phương án này cũng chỉ có thể xem như một phần phương án kế hoạch mà thôi. Tôi đoán chừng không có mấy nhà đầu tư khai thác phát triển sẽ cho rằng cái phương án này có thể thực hiện được. Dù sao 120 tỷ tiền vốn cũng không phải là một hai nhà đầu tư dám trực tiếp đầu tư. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đồng chí Tôn Húc Dương nói rất có đạo lý, nhưng tôi cho là chúng ta cần phải thử một lần. Đồng chí Tôn Húc Dương, ông nói xem. Tôn Húc Dương nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ông ta cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Dù sao Liêu Kinh Vũ nói rất rõ ràng, chỉ là thử một lần. Tuy nhiên Tôn Húc Dương vẫn cẩn thận nhắc nhở. Bí thư Liêu, thử một lần chắc chắn không có vấn đề, nhưng tôi nhắc nhở anh một chút, việc này e rằng lực cản sẽ rất lớn. Liêu Kinh Vũ cười. Cái này tôi biết rồi, việc này ngay cả tôi trong lòng cũng không nắm chắc, không biết được trước. Nhưng bản thân là lãnh đạo của huyện Thủy Nguyên, dù thế nào chúng ta không phải vì sự phát triển của huyện Thủy Nguyên mà cố gắng hết sức. Mọi người nói xem có đúng hay không? Liêu Kinh Vũ đã nói đến thế rồi, ngay cả Ngụy Hoành Lâm cũng không phản đối gì được. Huống chi Liêu Kinh Vũ cũng không có ý định đem sự việc này giao cho những người khác. Mọi người cũng liền đồng ý với ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Tiếp theo, ở trên hội nghị thường ủy, mọi người nhất trí thông qua số phiếu về kế hoạch xây dựng cải tạo con đường nối huyện Thủy Nguyên với đường cao tốc vành đai phân đoạn của thành phố Nhạc Sơn. Kế hoạch xây dựng cải tạo đường cao tốc 50 km cần gom góp tài chính hơn 5 tỷ. Tất cả toàn bộ tài chính kiếm bên ngoài, tài chính huyện Thủy Nguyên một đồng cũng không cho, chỉ là chính sách ủng hộ. Việc này do Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân hai người phụ trách. Vào lúc ban đêm, Liêu Kinh Vũ liền cầm hai bản phương án kế hoạch đi đến thành phố Nam Hòa. Một bản phương án là có liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển giao thông huyện Thủy Nguyên, cần đầu tư khoảng 120 tỷ. Một bản nữa là kế hoạch phát triển sắp tới của huyện Thủy Nguyên, cần đầu tư 5 tỷ. Trước khi đi đến thành phố Nam Hòa, Liêu Kinh Vũ đặc biệt cầm theo hai chai rượu Mao Đài được lên men 30 năm, cùng hai cây thuốc lá gấu mèo đặc biệt để vào trong hành lý. Sau đó lại gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Đới Giai Minh, tỏ ý tối nay mình muốn đến nhà ông ta ăn bữa cơm trực. Đới Giai Minh nghe được Liêu Kinh Vũ không ngờ lại đề xuất muốn đến nhà ăn trực cơm, vô cùng sảng khoái liền đồng ý. Vì biểu hiện của Liêu Kinh Vũ gần đây ông ta hết sức hài lòng, nhất là ở sự kiện hỗ trợ hàng nông sản. Lúc đầu ông ta là mạo hiểm đi ủng hộ Liêu Kinh Vũ đấy, nhưng ông ta thật không ngờ Liễu Kinh Vũ thông qua hỗ trợ lần này lập tức đưa được huyện Thụy Nguyên xây dựng thành một cái nôi khởi nguồn cho hạt giống không biến đổi gen, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, hơn nữa còn tạo ra được hội chợ hàng nông sản nổi tiếng cả nước. Hội chợ hàng nông sản lần thứ nhất vừa mới kết thúc, khi mà hội chợ lần thứ hai còn khoảng một năm nữa, phía huyện Thụy Nguyên nhận được thư xin tham gia của hơn 600 doanh nghiệp, đều là những doanh nghiệp nông tư có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Điều này làm cho đứa dân mình hết sức vui vẻ. Ông ta không thể không thừa nhận Liễu Kinh Vũ, người thanh niên này quả thực rất sung sáo, đi đầu, rất nhiệt tình. Một chút nhất chính là hắn trực tiếp đã đè bẹp chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm. Thời điểm trước kia, huyện Thụy Nguyên gần như chính là hậu hoa viên của Hoàng Lập Hải. Ông ta ở huyện Thụy Nguyên này nói một không hai. Nhưng tình hình hiện tại lại bất đồng rồi. Sau khi Liễu Kinh Vũ tới, Liễu Kinh Vũ cho dù chỉ có Tống Hiểu Quân là một đồng minh đáng tin cậy, nhưng hắn lại có thể thông qua một loạt các hoạt động tạo thành cục diện mà địa vị cùng với Ngụy Hoành Lâm ngang nhau. Chính mình có rất nhiều chỉ thị mà có thể thông qua Liễu Kinh Vũ cũng được chấp hành ở huyện Thụy Nguyên. Điều này làm cho đối gia mình vô cùng coi trọng Liễu Kinh Vũ. Nghe được Liễu Kinh Vũ muốn tới nhà mình để ăn cơm, đối gia mình liền ý thức được, chỉ sợ đến hiện tại Liễu Kinh Vũ đây mới là lần đầu tiên chính thức biểu hiện ra ý hướng dựa vào mình. Trước kia cho dù Liễu Kinh Vũ cũng là thường xuyên báo cáo công tác với mình, nhưng đó đều là biểu hiện bên ngoài, vẫn chưa thật sự có biểu thị ý đồ chân thực. Liễu Kinh Vũ lần này tỏ vẻ tích cực dựa vào mình, ông ta làm sao có thể lựa chọn cự tuyệt đây? Tới vị trí này của ông ta, khoảng cách phó chủ tịch tỉnh chỉ có một bước ngắn, tầm nhìn của ông ta vô cùng rộng, ông ta cần chính là người có khả năng. Cho dù là Liễu Kinh Vũ thỉnh thoảng cũng gây rắc rối, nhưng khả năng là không thể bàn cãi. 19 giờ tối, ô tô của Liễu Kinh Vũ dưới sự điều khiển điêu luyện của Trình Thiết Nghiêu lái vào tòa nhà số 1 của thành ủy. Sau khi xuống xe, Trình Thiết Nghiêu biểu thị mình không cùng Liễu Kinh Vũ đi vào, một mình đi ra bên ngoài tìm kiếm chút gì đó để ăn. Liễu Kinh Vũ trực tiếp đưa cho Trình Thiết Nghiêu 1.000 tệ, bảo gã đi mua một ít đồ ăn mà mình thích. Vốn là Liễu Kinh Vũ muốn dẫn Trình Thiết Nghiêu đến gặp đối gia Minh, hắn cũng không muốn làm cho huynh đệ cảm thấy mình lạnh lùng xa cách. Nhưng cân nhắc đến nhà đối gia Minh chuẩn bị đồ ăn chỉ sợ còn chưa đủ cho một mình Trình Thiết Nghiêu, cho nên liền từ bỏ ý tưởng này. Đó đang bảo Trình Thiết Nghiêu đi ra ngoài ăn thật vui vẻ. Liễu Kinh Vũ trực tiếp cầm theo hai bình rượu Mao Đài và hai cây thuốc lá gõ cửa nhà của đối gia Minh. Đối gia Minh thấy Liễu Kinh Vũ lại cầm theo hai bình rượu, hai cây thuốc lá đi đến, ông ta rõ ràng hơi sửng sốt. Liễu Kinh Vũ cười nói: "Sao, bí thư đới, ngài sợ tôi đút lót cho ngài à? Ở đây chính là hai bình rượu với hai cây thuốc, không có gì khác. Nếu ngài không cần, tôi có thể cầm về." Liễu Kinh Vũ thoáng mang theo giọng nói vui đùa. Liễu Kinh Vũ nói đùa như vậy, ngược lại, đứa dây mình lại bình tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người muốn hối lộ cho mình, thường ở bên trong chai rượu hay thuốc lá kèm theo thẻ ngân hàng, tiền mặt. Đây cũng là nguyên nhân mà ông ta bây giờ vô cùng mẫn cảm đối với rượu, thuốc lá. Nhưng Liễu Kinh Vũ nói như vậy, ông ta ngược lại không để ý, bởi vì ông ta hiểu rất rõ người thanh niên này. Liễu Kinh Vũ tới huyện Thụy Nguyên thời gian dài như vậy, ông ta vẫn chưa nghe nói Liễu Kinh Vũ tặng rượu thuốc cho lãnh đạo nào. Cái đó đối lập rõ ràng với các bí thư huyện ủy, chủ tịch khác. Hơn nữa, nếu là bí thư huyện ủy khác đến tặng lễ vật cho mình, trong lòng hận không thể tự mình lập tức nhận lấy, cũng chỉ là tên nhóc Liễu Kinh Vũ này dám to gan như vậy nói đùa với mình, còn uy hiếp muốn thu hồi quà tặng. Tâm trạng của đối gia mình lập tức trầm tĩnh, đất khí phách. "Cầm về sao? Nếu đã đưa tới thì đừng nghĩ đến cầm về. Bản bí thư hôm nay muốn đánh một trận ra trò." Nói xong, đối gia Minh trực tiếp mở cửa phòng để cho Liễu Kinh Vũ đi vào. Trong phòng bếp chỉ có một cô giúp việc đang nấu nướng. Liễu Kinh Vũ đi vào phòng khách. Sau khi thay dép lê, đối gia Minh cười nói: "Tiểu Liễu à, tôi xem điều này của cậu rất đẳng cấp, thuốc cũng mạnh hơn so với của tôi. Tôi thấy chúng ta trực tiếp uống rượu hút thuốc của cậu được rồi." Liễu Kinh Vũ cười nói: "Không thành vấn đề." Nói xong, Liễu Kinh Vũ cũng không khách khí, trực tiếp để một bình rượu Mao Đài, một cây thuốc gấu mèo lên bàn ăn trong phòng bếp. Khi đối diện mình nhìn đến bình rượu và cây thuốc gấu mèo, ông ta lúc ấy liền ngây ngần cả người. Đối với ông ta mà nói, thân là bí thư thành ủy cũng không phải là không uống qua rượu ngon, hút qua thuốc xịn, nhưng rượu Mao Đài 30 năm và gấu mèo đặc cung thì đã ít càng thêm ít. cũng mới chỉ có một hai cơ hội. Hiện giờ Liêu Kinh Vũ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ là có thể mang đến những đồ vật như vậy, điều này không còn làm cho ông ta sinh ra hoài nghi đối với thân phận của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng là người thông minh, nhìn đến nét mặt của Đới Gia Minh liền biết Đới Gia Minh đang hoài nghi thân phận của mình, liền cười nói: Bí thư Đới, ngài đừng hiểu lầm nhé, những thứ này không phải tôi mua, càng không phải là hàng giả, là tôi được lãnh đạo tỉnh cho. Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, Đế Gia Minh liền bình thường trở lại. Đế Gia Minh đã sớm nghe nói quan hệ của Liêu Kinh Vũ và một số lãnh đạo tỉnh không tệ, nhất là Liêu Kinh Vũ và bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào đích thân điểm danh đến huyện Thụy Nguyên đấy. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ và Tăng Hồng Đào quan hệ khá thân thiết. Nếu như là Tăng Hồng Đào thuận tiện đem thuốc điều cho Liêu Kinh Vũ, như thế hợp tình hợp lý hơn. Nhưng dù sao, Đế Gia Minh càng thêm vài phần cẩn thận. Dù sao lãnh đạo tỉnh cho dù ở mặt ngoài hòa nhã dễ gần, nhưng mỗi lãnh đạo đều có tính tình của mình. Nếu muốn từ nhà lãnh đạo thuận tiện lấy được ít thuốc liệu, nếu như không có quan hệ hòa hợp với lãnh đạo thì tuyệt đối là không được. Nhất là Liêu Kinh Vũ lần này sai trái Mao Đài 30 năm và gấu mèo đặc cung. Hơn nữa thuốc gấu mèo cao cấp này tuyệt đối không phải thuốc đặc cung của lãnh đạo tỉnh, mà càng giống thuốc đặc cung cao cấp hơn. Như này có thể rất khó có được. Mặc dù là lãnh đạo tỉnh một năm cũng không chắc có thể có được bao nhiêu. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ rằng quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và lãnh đạo tỉnh là vô cùng mật thiết. May mà Liêu Kinh Vũ chỉ là một lời nói dối có thiện ý, không nói cho Đới Gia Minh biết thuốc lá này, rượu này là do cho hắn Liêu Phi từ nơi đó thuận tiện đem tới. Nếu như hắn nói lời nói thật, chỉ sợ Đới Gia Minh này thật sự phải đứng ngồi không yên rồi. Nhưng Đới Gia Minh cũng là một người rộng rãi, bản thân ông ta cũng không có ý tưởng gì không trong sáng, cũng chỉ là tán thưởng Liêu Kinh Vũ thôi. Cho nên rất nhanh liền bỏ hết tất cả hoài nghi, trực tiếp cầm lấy một hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Liêu Kinh Vũ đốt cho ông ta. Đới Gia Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thưởng thức hương vị một chút, chậm chậm phun khói ra. Một điếu thuốc đi xuống, trên mặt đất Đới Gia Minh lộ ra vẻ mặt hết sức thoải mái. Thuốc lá này mùi vị thật thơm, đích xác không hổ danh là thuốc đặc cung. Xem ra Liêu Kinh Vũ này vì kết giao với mình thật đúng là hạ giao vốn rồi. Như này cũng nói rõ ở trong lòng Liêu Kinh Vũ đối với vật ngoài thân cũng không quan trọng. Liêu Kinh Vũ đối với thuốc lá này không để ý, bởi vì mỗi lần hắn về thành phố Bắc Kinh đều thấy cha mình Liêu Phi hút loại này, cho nên đã hút sớm thành quen. Hắn bình thường hút thuốc lá hồng hương Trung Quốc nhãn hiệu kim cương đều là 20 tệ một bao. Bởi vì dù sao hắn cũng chỉ là bí thư huyện ủy, bình thường ở nơi công cộng còn tương đối chú ý hình tượng của mình. Điều hay thuốc lá hắn thuận tiện đem về đều được sử dụng như món quà nhỏ tặng cho Liêu Môn Tứ Kiệt cũng như các anh em khác như Lưu Tiểu Bàn, Hắc Tiểu Nhị. Lúc này người giúp việc đã đem đồ ăn và rượu tất cả đều bưng lên, sau đó trở về gian phòng của mình. Liêu Kinh Vũ mở bình rượu ra, rót rượu vào chén của Đới Gia Minh, sau đó lại rót đầy cho mình rồi nâng chén rượu lên. Bí thư Đới, chén thứ nhất này tôi mời ngài, cảm ơn ngài cho tới nay luôn luôn ủng hộ đối với huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Đới Gia Minh nhấc chén rượu lên cụng chén với Liêu Kinh Vũ, sau đó uống một hơi cạn hết. Rượu ngon vào miệng, vị mềm ngọt, khẩu vị đáng nhớ. Uống vào Đới Gia Minh thấy thoải mái, chỉ là một chén rượu này ông ta uống liền nhận ra đây tuyệt đối là rượu Mao Đài chính tông được cất giữ 30 năm mà không phải cái loại rượu pha chế. Tuy nhiên chén rượu này uống xong, Đới Gia Minh đột nhiên cũng hiểu rõ một sự việc, há miệng mắc quai, mắt người tay ngắn rồi. Liêu Kinh Vũ vô duyên vô cớ đưa rượu đưa thuốc cho mình chắc chắn phải có nguyên nhân. Cho nên sau khi uống xong chén rượu thứ nhất, Đới Gia Minh lập tức đặt chén rượu xuống nói: Tiểu Liêu à, cậu hôm nay đến nhà tôi ăn trực chắc chắn là có việc gì rồi. Nói ra trước đi đã, nếu không chén rượu thứ hai này tôi cũng không dám uống nữa đâu. Liêu Kinh Vũ cũng là một người rộng lượng, hắn ta hôm nay sở dĩ muốn tặng thuốc tặng rượu cho Đới Gia Minh cũng là để chứng tỏ phong thái của mình. Bởi vậy đợi sau khi Đới Gia Minh nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cười nói: Bí thư Đới, tôi hôm nay tới đích xác là muốn làm phiền đến ngài đây, hơn nữa còn là một đại phiền toái. Đại phiền toái? Đới Gia Minh nghe thấy Liêu Kinh Vũ dùng cái từ này liền mở to hai mắt nhìn. Cậu biết là đại phiền toái, vậy mà còn dám tới đây làm phiền tôi, không sợ tôi từ chối à? Liêu Kinh Vũ cười. Đương nhiên sợ, nhưng sợ không phải kiên trì đến cùng để tới đây. Bởi vì tôi biết ngài không phải là một bí thư thành ủy bình thường, mà là một bí thư thành ủy rất có chí khí và rất quyết đoán. Ngài và chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải hoàn toàn là hai con người khác nhau, mà tôi cũng không là bí thư huyện ủy bình thường. Tôi chỉ là muốn vì dân chúng huyện Thủy Nguyên mà làm một số việc thiết thực mà thôi. Nghe Liêu Kinh Vũ tăng bốc, trong lòng Đới Gia Minh được dễ chịu hơn chút, nhưng đồng thời cũng càng thêm sự cảnh giác. Ông ta biết, giống Liêu Kinh Vũ, loại người này cơ bản là rất ít tán dương người khác. Nếu bỗng nhiên thể hiện sự nịnh bợ, đó tuyệt đối là do yêu cầu khác thường, liền cười nói. Cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ cười. Bí thư Đới, tôi muốn đem huyện Thụy Nguyên chúng tôi tạo thành một đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, cũng đem huyện Thụy Nguyên tạo thành động cơ để phát triển kinh tế hùng mạnh tương lai của toàn bộ thành phố Nam Hòa, từ đó khiến cho dân chúng huyện Thụy Nguyên trong toàn bộ quá trình đạt được lợi ích thực tế, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ ràng. Sau khi nghe được những lời nói của Liêu Kinh Vũ, Đới Gia Minh đầu tiên là sừng sốt. Ông ta nghĩ mãi không rõ lời nói này của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là có ý gì. Huyện Thụy Nguyên làm sao có thể trở thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh chứ? Liêu Kinh Vũ liền đem tất cả những phương án kế hoạch vô cùng tỉ mỉ của tổ chuyên gia đã đưa ra để giải thích cho Đới Gia Minh một chút. Sau khi Đới Gia Minh nghe xong, lập tức mở to hai mắt với ánh mắt không thể tin nổi nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, tôi không thể không nói, cậu thật sự là một thiên tài, tôi thừa nhận. Dựa theo phương án kế hoạch này của cậu, huyện Thụy Nguyên đích xác sẽ trở thành đầu mối then chốt của ba tỉnh. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đây chính là vấn đề phối hợp liên quan đến ba tỉnh. Chỉ là vấn đề phối hợp thì đã không phải là thành phố Nam Hoa chúng ta có thể tự mình làm được. Mặt khác, theo như lời cậu nói, muốn hoàn thành dự án này ít nhất cần khoảng 120 tỷ tiền vốn. Cậu cho rằng huyện Thụy Nguyên các cậu hay là thành phố Nam Hoa chúng tôi, thậm chí là tỉnh Bạch Vân chúng ta, có thể hay không vì huyện Thụy Nguyên các cậu mà mua dự án này với giá trên trời 120 tỷ chứ? Đối với phản ứng của Đới Gia Minh, Liêu Kinh Vũ sớm tính được trước, cười nói tiếp. Bí thư Đới, ngài đừng vội, nghe tôi từ từ nói. Đới Gia Minh nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng bốn bề dậy sóng. Ông ta mặc dù biết Liêu Kinh Vũ không phải là một người làm việc hồ đồ, nhưng không ngờ rằng lần này Liêu Kinh Vũ lại thận thái quá, lại muốn dự án lớn tới 120 tỷ như vậy. Dự án như thế này đừng nói ông ta là bí thư thành ủy, cho dù là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Tăng Hồng nào, e rằng nếu thật sự là phải làm cũng phải nghĩ kỹ. Dù sao thực lực kinh tế của một tỉnh là có hạn, chỗ để đầu tư tiền vào nhiều vô cùng, không thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một giỏ được. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Bí thư Đới, tôi đã rõ quy hoạch này cần hao tốn tài nguyên và tinh lực, khó khăn trong đó tôi cũng hiểu. Cho nên những quy hoạch tôi vừa mới nói này trước mắt chỉ là một viễn cảnh tươi đẹp của huyện Thụy Nguyên chúng tôi, là phương hướng nỗ lực của chúng tôi. Chỗ tôi còn có một bản kế hoạch sắp tới, đó chính là xây dựng cải tạo một đường cao tốc từ huyện Thụy Nguyên nối đi với thành phố Nhạc Sơn. Đây là phương án quy hoạch lấy toàn bộ phiếu thông qua của các ủy viên thường vụ huyện chúng tôi, là một dự án trước mắt mà chúng tôi phải nỗ lực thành công. Liêu Kinh Vũ nói xong, liền đem nội dung chủ yếu đều nói lại một lần cho Đới Gia Minh nghe. Sau khi nghe xong, Đới Gia Minh không khỏi nhớn mày, trầm tư chừng 2 phút rồi mới lên tiếng. Tiểu Liêu, không phải tôi đã kích cậu, phương án quy hoạch thứ hai này như lời cậu nói. Trước kia bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên tiền nhiệm hoặc là chủ tịch huyện cũng đều từng đề cập đến, cũng đã báo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ được ủy ban cải cách và phát triển bên đó thông qua, chứ nói chi là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bên này thông qua được. Tôi nghĩ nguyên nhân cơ bản cậu cũng nên hiểu, đó chính là huyện Thụy Nguyên các cậu chi phí quá cao trong việc xây dựng cải tạo đường cao tốc, lợi nhuận lại quá thấp. Nếu đường cao tốc này do quốc gia đứng lên tiến hành xây dựng cải tạo, như vậy tuyệt đối không phải là công trình có thể đạt được chiến tích. Nếu đường cao tốc này áp dụng phương thức đầu tư tài chính xã hội tài trợ như BOT thì không thể huy động vốn, cho nên đây là một dự án tốn sức mà vô bổ. Tôi đề nghị hay là cậu bỏ qua đi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu cười. Bí thư Đới, dự án này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi có thể nói rõ ràng cho ngài biết, dự án này chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ quy hoạch của tôi. Chỉ cần đợi sau khi dự án này chính thức khởi động và kiến thiết, tôi sẽ khởi động các phương án kế hoạch lớn đầu tiên. Mục tiêu của tôi chính là muốn đem huyện Thụy Nguyên tạo thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Nghe được Liêu Kinh Vũ trực tiếp ở trước mặt mình thổ lộ tiếng nói từ đáy lòng, Đới Gia Minh tuy rằng đã có thể đoán được tâm tư của Liêu Kinh Vũ, tuy nhiên giờ phút này vẫn bị sự tự tin mạnh mẽ và quyết đoán của Liêu Kinh Vũ lúc nói chuyện làm cho dao động. Đới Gia Minh hiểu rõ Liêu Kinh Vũ không phải một người thích các công trình chiến tích, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không bắt tay vào làm hội chợ nông sản lần trước. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, nếu dự án quy hoạch lớn này theo như lời nói của Liêu Kinh Vũ, nếu quả thật có thể thực hiện, như vậy đây tuyệt đối không phải là một thành tích đơn giản. Đây thật sự là một đại thành tích. Mặc dù là chính ông ta, một bí thư thành ủy, cũng sẽ vì thành tích này mà tiền đồ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ông ta lại không thể không từ sâu trong nội tâm cho rằng đó căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đới Gia Minh nhíu mày chặt hơn. Ông ta thật không ngờ mình đã nói đến mức độ này rồi mà Liêu Kinh Vũ vẫn kiên trì ý kiến của mình. Dựa vào hiểu biết của Đới Gia Minh về Liêu Kinh Vũ, ông ta biết hắn e rằng sẽ rất có thái độ quyết định. Cho nên Đới Gia Minh lại trầm ngâm một hồi. Tiểu Liêu, cậu khẳng định cậu muốn kiên trì thúc đẩy dự án này không? Cậu có chắc chắn thành công trong việc xây dựng cải tạo đoạn đường cao tốc 50 km này chứ? Vấn đề tiền bạc cậu định giải quyết như thế nào? Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. Bí thư Đới, tôi khẳng định tôi muốn kiên quyết đẩy mạnh dự án này. Chỉ cần ngài có thể kiên quyết ủng hộ tôi thì tôi chắc chắn sẽ xây dựng cải tạo thành công 50 km đường cao tốc này. Về vấn đề tiền bạc, tôi chuẩn bị xin trợ cấp ở thành phố một ít, trợ cấp ở tỉnh một ít. Nếu có thể, tôi muốn tới thành phố Bắc Kinh xin trợ cấp một ít. Cuối cùng số còn thiếu tôi phải nghĩ hướng ra ngoài xã hội tiến hành xin đầu tư bỏ vốn theo phương án BOT. Đới Gia Minh trầm giọng hỏi, cậu cho rằng cậu có thể lấy được bao nhiêu trợ cấp tài chính từ quốc gia? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Đới, nói thật ra tôi thật sự không biết, nhưng tôi cho rằng đường cao tốc này liên quan đến tương lai phát triển của huyện Thụy Nguyên chúng tôi, là cả một dự án trong một dự án lớn mang tính đột phá. Dự án này nhất định phải làm tốt. Hơn nữa sau khi kiến thành đường cao tốc này thì hiệu quả cũng lộ rõ đấy. Vật tư của huyện Thụy Nguyên có thể lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào huyết mạch trong toàn bộ tỉnh Bạch Vân. Về sau sẽ không còn tình trạng vật tư của huyện Thụy Nguyên đắt hơn so với các huyện khác. Cứ như vậy dân chúng có thể nhận được những lợi ích lớn nhất. Đới Gia Minh nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy lại trầm mặc. Ông ta không thể không thừa nhận lý do này của Liêu Kinh Vũ là rất có lý. Một khi huyện Thụy Nguyên có thể dung nhập vào trong huyết mạch giao thông tỉnh Bạch Vân, như vậy tình hình giá cả đắt đỏ của huyện Thụy Nguyên hiện tại sẽ được giải quyết, dân chúng nhất định là người cuối cùng được lợi. Cho nên sau khi trầm mặc một hồi, trên mặt Đới Gia Minh lộ ra vẻ kiên nghị. Đều nói ham miệng mặc quai, hôm nay tôi lại hút thuốc lá của cậu, uống rượu của cậu thì phải làm cho cậu một số chuyện chứ nhỉ? Dự án đường cao tốc từ Nhạc Sơn đến huyện Thụy Nguyên tôi sẽ ủng hộ cậu ở mức độ lớn nhất, nhưng tôi cũng phải cảnh báo cậu trước, tài chính thành phố bên này hiện tại rất căng thẳng. Hơn nữa trước mắt thành phố đang chuẩn bị xây dựng một con đường cao tốc khác, đó chính là con đường cao tốc thứ hai từ huyện Thanh Phong đến thành phố Nhạc Sơn. Mà huyện Thanh Phong là huyện có kinh tế mạnh đứng thứ ba trong thành phố Nam Hoa chúng ta. Con đường cao tốc này đã quy hoạch hơn mấy tháng rồi, trước đây bọn họ đã làm rất nhiều công tác, cũng dự tính hướng về thành phố, phía tỉnh, thậm chí là xin trợ cấp tài chính từ thành phố Bắc Kinh. Huyện Thụy Nguyên các cậu muốn xin được tài chính từ thành phố, từ tỉnh cũng như từ Bắc Kinh, nhất định phải cùng huyện Thanh Phong chiến đấu rồi. Trong chuyện này tôi nhất định phải giữ thế cân bằng đại cục. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói của Đới Gia Minh, lập tức cười nói, bí thư Đới, điểm này ngài yên tâm, huyện Thụy Nguyên chúng tôi không e ngại bất luận hình thức cạnh tranh công bằng nào. Chỉ cần ở thành phố có thể xử lý mọi việc công bằng, tôi có thể cam đoan huyện Thụy Nguyên tuyệt đối sẽ không thua. Đới Gia Minh cười, điểm này cậu yên tâm đi, có tôi ở trong thành phố rồi, ai cũng không dám chơi quá đáng đâu. Buổi tối hôm đó hai người uống vô cùng thoải mái. Liêu Kinh Vũ ở lại thành phố cũng không trở về, bởi vì Đới Gia Minh nói cho hắn biết ngày mai đúng vào hội nghị thông lệ thường ủy, trên đại hội sẽ thảo luận về việc đường cao tốc này. bảo Liêu Kinh Vũ ở lại thành phố đợi tin tức, sau khi biết được tin tức chuẩn xác sẽ rời đi. Cùng lúc đó, ở trong một khách sạn 5 sao của thành phố Nam Hoa, Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Phong, Triệu Chí Cường đang mở tiệc chiêu đãi ba ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Nam Hoa. Ba người này theo thứ tự là Chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Liêu Cẩm Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Khâu Tân Bình. Trên bàn tiệc, Triệu Chí Cường dẫn theo các lãnh đạo liên quan liên tiếp mời điệu ba vị lãnh đạo thành ủy, thể hiện sự nhiệt tình hết sức, đồng thời hy vọng ba vị lãnh đạo có thể ra sức hỗ trợ cho dự án đường cao tốc của huyện Thanh Phong. Hoàng Lập Hải, ba người sở dĩ nhận lời đến bữa tiệc buổi tối hôm nay là bởi vì bọn họ biết Triệu Chí Cường này cũng không phải là người bình thường. Dựa vào hiểu biết của đám người Hoàng Lập Hải, Triệu Chí Cường này là thế hệ trẻ nhà Triệu gia thành phố Bắc Kinh, tuổi tác chỉ mới 32 đã làm tới cấp bậc bí thư huyện ủy, tiến độ không thể đo lường được. Hơn nữa huyện Thanh Phong mà gã ta chủ quản hiện tại là một trong những huyện phát triển nhanh bậc nhất trong thành phố Nam Hoa. Triệu Chí Cường bước tiếp theo thăng cấp lên thành phó giám đốc sở căn bản không tồn tại bất kỳ trở ngại gì, bây giờ người ta chỉ cần có chút chiến tích mà thôi. Còn lần này Triệu Chí Cường lập quy hoạch xây dựng cải tạo tuyến đường cao tốc thứ hai ở huyện Thanh Phong với mục đích là tạo thành tích để thực hiện mục tiêu một năm sau tấn công vào cái ghế ủy viên thường vụ thành ủy. Mà lần này quy hoạch con đường cao tốc thứ hai của huyện Thanh Phong dự tính thiết lập lộ trình 70 km, dự tính đầu tư khoảng 6 tỷ. Triệu Chí Cường tối nay biểu hiện vô cùng nhiệt tình, đối với các vị lãnh đạo cũng vô cùng cung kính. Đám người Hoàng Lập Hải tự nhiên cũng có qua có lại mới toại lòng nhau. Hoàng Lập Hải cười nói: "Đồng chí Cường à, cậu yên tâm đi. Thành ủy chúng tôi đối với những người thực sự làm việc đều khá là ủng hộ. Sự phát triển của huyện Thanh Phong các cậu thật không tệ. Chúng tôi nhất định sẽ ra sức ủng hộ việc làm của cậu." Nhận được câu trả lời khẳng định từ Hoàng Lập Hải, trên mặt Triệu Chí Cường lộ ra nụ cười vui mừng hạnh phúc. Triệu Chí Cường là một người thông tin hết sức nhanh nhẹn. Vài ngày trước, gã ta đã nghe nói về việc ở huyện Thụy Nguyên gây sức ép trong sự việc đường cao tốc, mà Hoàng Lập Hải lại từ huyện Thụy Nguyên đi lên. Điều mà gã ta lo lắng nhất là Hoàng Lập Hải ủng hộ huyện Thụy Nguyên. Điều này đối với huyện Thanh Phong bọn họ mà nói là một điều vô cùng bất lợi. Sau đó, ba vị ủy viên thường vụ khác khẳng định trả lời càng khiến cho Triệu Chí Cường yên tâm hơn. Gã biết rằng ít nhất ở cấp độ ủy viên thường vụ thành ủy, trước mặt mình cũng đã nhận được sự ủng hộ của ba ủy viên thường vụ quan trọng. Điều này khiến cho dự án đường cao tốc này của huyện Thanh Phong bọn họ giành được tỷ lệ ủng hộ tăng lên rất nhiều. Sau khi uống rượu xong, Triệu Chí Cường lại cùng ba vị lãnh đạo đi đến khu vui chơi giải trí sang trọng nhất của thành phố Nam Hoa, chơi đến hơn 2 giờ sáng, lúc này mới lưu luyến cáo từ. Đúng 9 giờ sáng ngày thứ hai, thành phố Nam Hoa bắt đầu tiến hành hội nghị thường vụ theo thông lệ. Các ủy viên thường vụ thành ủy đầu tiên là thảo luận một chút về công tác ngoài lề, đợi đến khi đều xử lý tương đối rồi, Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải trầm giọng nói: "Bí thư Đới, tiếp theo chúng ta thảo luận một chút về việc huyện Thanh Phong xin xây dựng cải tạo dự án đường cao tốc Thanh Nam thứ hai. Tôi tin rằng quy hoạch dự án của huyện Thanh Phong mọi người đều đã xem rồi, mọi người cũng đưa ra ý kiến của mình đi." Hoàng Lập Hải nói xong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Khâu Tân Bình nói: "Tôi nói trước cái nhìn của tôi nhé. Tôi cho rằng dự án cao tốc Thanh Nam là một dự án lớn đem huyện Thanh Phong nhập vào mạng lưới giao thông của toàn bộ tỉnh Bạch Vân. Điều này đối với huyện Thanh Phong, thậm chí đối với sự phát triển của cả toàn bộ thành phố Nam Hoa chúng ta đều là rất có lợi đấy. Tôi cho rằng thành phố Nam Hoa chúng ta hẳn là nên giúp sức ủng hộ xây dựng dự án của huyện Thanh Phong, giúp cho huyện Thanh Phong tạo ra động cơ phát triển kinh tế tương lai cho thành phố Nam Hoa chúng ta." Khâu Tân Bình nói xong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Liêu Cẩm Cường cũng lập tức nói: "Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Khâu Tân Bình. Thành phố Nam Hoa chúng ta năm nay không phải là quy hoạch một chương trình hỗ trợ xây dựng giao thông đấy ư? Tôi cho rằng chúng ta có thể đầu tư 50% tiền vốn của kế hoạch này đến tuyến đường cao tốc huyện Thanh Phong, xem như là một dự án trọng điểm của thành phố Nam Hoa chúng ta năm nay." Lúc này, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Cao Cảnh Toàn đột nhiên nói: "Đồng chí Liêu Cẩm Cường, anh cũng đã biết tiền vốn cho quy hoạch xây dựng của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu đúng không? Tổng cộng tiền vốn mới có 1 tỷ, đây chính là tiền vốn chủ yếu của một năm trên dự án xây dựng giao thông toàn thành phố. lấy ra một nửa cho dự án huyện Thanh Phong này, toàn bộ các huyện khác chỉ có phần nửa còn lại. Làm như vậy e rằng sẽ khiến cho người người tức giận đấy. Lưu Cẩm Cường trả lời ngay lập tức: Nhiều người tức giận, làm sao có thể? Dự án này của huyện Thanh Phong chính là dự án trọng điểm của thành phố, tập trung tiền vốn một chút cũng là việc rất bình thường. Nói cho cùng, nguồn lực của thành phố Nam Hoa chúng ta cũng có hạn, nhất định phải mang nguồn lực có hạn đó sử dụng một cách khôn ngoan. Tôi cho rằng 50% không phải là nhiều. Ngay sau đó, Cao Cảnh Toàn lập tức tiến tới phản kích. Ngay khi hai bên giao chiến quyết liệt, Bí thư Thành ủy Đới Dây Minh đột nhiên nói: Mọi người nói đều rất có đạo lý, có điều trong mắt của tôi, nếu một nửa tiền vốn chúng ta lấy ra dùng cho một dự án trọng điểm cũng không phải là không được. Lời nói này của Đới Dây Minh lập tức khiến cho Cao Cảnh Toàn kinh ngạc. Cao Cảnh Toàn và Đới Dây Minh có quan hệ mật thiết. Ông ta sở dĩ phản đối đề nghị của Lưu Cẩm Cường là do trước khi bắt đầu cuộc họp, ông ta đã biết được đối phương có thể sẽ đưa ra đề nghị này. Lúc đó Đới Dây Minh và Cao Cảnh Toàn còn kịp nói đề nghị này rất bất hợp lý, cho nên Cao Cảnh Toàn mới đối đầu gay gắt với Lưu Cẩm Cường trong cuộc họp. Nhưng hiện tại Đới Dây Minh không ngờ đột nhiên đứng về phía Lưu Cẩm Cường. Đới Dây Minh này rốt cuộc là có ý gì? Vào giờ phút này, ngay cả đám người Hoàng Lập Hải, Lưu Cẩm Cường cũng có chút ngạc nhiên. Từ lúc nào Đới Dây Minh lại đột nhiên thay đổi lập trường của mình rồi? Nhưng mà vừa lúc đó Đới Dây Minh lại nói tiếp: Đương nhiên rồi, dự án trọng điểm chúng ta nhất định phải hỗ trợ. Nhưng định nghĩa thế nào là dự án trọng điểm lại phải bàn bạc đấy. Vài ngày trước huyện Thanh Phong tuy đã đưa ra bản kế hoạch tuyến đường cao tốc, thế nhưng hiện tại huyện Thủy Nguyên cũng đưa ra một bản kế hoạch tuyến đường cao tốc. Mọi người cũng xem một chút đi. Tôi cho rằng bản quy hoạch đường cao tốc này của huyện Thủy Nguyên cũng rất đáng tin cậy, vô cùng quan trọng đây. Đợi sau khi mọi người xem hết bản quy hoạch tuyến đường cao tốc này của huyện Thủy Nguyên, chúng ta sẽ so sánh một chút về hai bản phương án quy hoạch này, xem rốt cuộc dự án nào có lợi hơn đối với sự phát triển của thành phố Nam Hoa chúng ta. Đới Dài Mình nói xong lời này, lập tức Hoàng Lập Hải, Lưu Cẩm Cường tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc này Cao Cảnh Toàn mới hiểu được vì sao Đới Dài Mình đột nhiên thay đổi dự tính ban đầu của ông ta. Hóa ra huyện Thủy Nguyên này đột nhiên tiến vào. Có điều dựa vào sự am hiểu của Cao Cảnh Toàn đối với huyện Thủy Nguyên, khả năng xây dựng cải tạo tuyến đường cao tốc của huyện Thủy Nguyên là rất thấp. Phải biết rằng Hoàng Lập Hải đi ra từ huyện Thủy Nguyên, hiện tại cũng không thể nào ủng hộ huyện Thủy Nguyên được. Huyện Thủy Nguyên làm sao có thể sẽ thành công chứ? Lúc này, tổ nhân viên công tác hội nghị đã đem phương án quy hoạch của huyện Thủy Nguyên phô tô rồi phân phát cho các ủy viên thường vụ. Mọi người không thể không cầm lấy bản tài liệu lên xem. Vào giờ phút này, trong lòng khó chịu nhất phải kể tới Hoàng Lập Hải. Y dù sao cũng là đi ra từ huyện Thủy Nguyên. Khi mà huyện Thủy Nguyên thông qua quy hoạch này, Ngụy Hoành Lâm tuy rằng đã âm thầm báo cáo qua với y rồi, nói là Liêu Kinh Vũ kiên quyết muốn đẩy mạnh dự án. Nhưng Liêu Kinh Vũ đường đường bí thư huyện ủy này, vậy mà không báo cáo sự việc này với mình, lại trực tiếp đi tìm Đới Gia Minh báo cáo việc này. Điều này làm cho y có chút ghen tức. Tuy nhiên trong lòng Hoàng Lập Hải cũng hiểu rõ, với tình hình của huyện Thủy Nguyên hiện tại, mặc dù là đem 500 triệu quỹ hỗ trợ trong thành phố này tất cả đều cho huyện Thủy Nguyên, thì tuyến đường cao tốc của huyện Thủy Nguyên căn bản cũng xây dựng không thành. Bởi vì tuyến đường cao tốc này cơ bản vay không được tiền vốn ở các nơi khác. Hoàng Lập Hải tuy đang hy vọng huyện Thủy Nguyên có đủ điều kiện để lấy được dự án này, nhưng y cũng rất thực tế. Dưới tình hình nhận định huyện Thủy Nguyên cơ bản không có khả năng lấy được dự án này, y quyết định dùng dự án này để làm một việc ân tình thuận nước cho Triệu Chí Cường. Đây không chỉ có thể tạo ra cho chính mình thêm một con đường, về sau trên con đường làm quan, nếu như có thể nhận được sự chiếu cố của nhà họ Triệu, điều đó thực sự có lợi rồi. Cho nên mục tiêu ủng hộ trong lòng Hoàng Lập Hải là rất rõ ràng. 15 phút sau, mọi người xem xong phương án quy hoạch đường cao tốc của huyện Thủy Nguyên. Lúc này Đới Dây Minh ngẩng đầu lên nói: Tất cả mọi người xem xong rồi chứ? Nói ra ý kiến của mình đi. Hoàng Lập Hải ngẩng đầu lên nói: Tôi là từ huyện Thủy Nguyên đi ra đấy, tôi xin nói trước về ý kiến của tôi nhé. Đối với tình hình của huyện Thủy Nguyên tôi rất hiểu. Khi tôi ở huyện Thủy Nguyên cũng đã từng quy hoạch phương án xây dựng của tuyến đường cao tốc này. Nhưng điều vô cùng đáng tiếc là do điều kiện kinh tế của huyện Thủy Nguyên hạn chế, rất khó tìm được các nhà đầu tư sẵn lòng đầu tư cho tuyến đường cao tốc này. Cho nên tôi cho rằng bản phương án kế hoạch này của huyện Thủy Nguyên chỉ có thể coi là lâu đài trên không, chỉ có thể là nguyện cảnh thật đẹp, cũng rất khó thực hiện. Cho nên tôi không ủng hộ huyện Thủy Nguyên, tôi ủng hộ huyện Thanh Phong. Hoàng Lập Hải nói xong, đám người Liêu Cẩm Cường, Khâu Tân Bình tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Hoàng Lập Hải. Lúc này Đới Dây Minh lại cười nói: lời nói của đồng chí Hoàng Lập Hải là rất có lý lẽ. Tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta phải xem xét nhiều khía cạnh. Đôi khi chúng ta không thể lấy chủ nghĩa kinh nghiệm để kết luận một việc có thể thành công hay không, mà phải lấy khả năng phát triển để nhìn nhận vấn đề. Mượn dự án quy hoạch tuyến đường cao tốc này của huyện Thụy Nguyên mà nói, đồng chí Hoàng Lập Hải khi ở huyện Thụy Nguyên không thể làm thành tuyến đường cao tốc này. Nguyên nhân trong đấy là do nhiều phương diện đấy. Nhưng hiện tại ông không thể dựa vào kinh nghiệm của ông mà kết luận Liêu Kinh Vũ sẽ làm không thành. Đồng chí Hoàng Lập Hải, khi ông đang đảm nhiệm ở đó, thậm chí là nhìn ra toàn bộ thành phố Nam Hoa chúng ta, ngay cả toàn bộ tỉnh Bạch Vân, muốn làm một hội chợ hàng nông sản lớn như huyện Thủy Nguyên không có ai làm được đâu. Nhưng Liêu Kinh Vũ đó lại làm được. Đây là năng lực và khí phách của Liêu Kinh Vũ. Trước khi Liêu Kinh Vũ làm thành công hội chợ hàng nông sản, tôi còn nhớ các đồng chí ở đây không có mấy người cho rằng Liêu Kinh Vũ có thể làm thành công. Nhưng kết quả thế nào? Cho nên tôi cho rằng chúng ta nên cho huyện Thủy Nguyên cho Liêu Kinh Vũ một cơ hội. Dù sao suy cho cùng là huyện Thủy Nguyên cũng tốt, huyện Thanh Phong cũng tốt, đều là khu vực hành chính thuộc thành phố Nam Hòa chúng ta, đều là con cái của thành phố Nam Hòa chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để bên trọng bên khinh. Cho nên tôi đưa ra một sáng kiến nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định xuất ra 50% từ quỹ quy hoạch giao thông năm nay, chính là trích ra 500 triệu ủng hộ một trong hai dự án đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên hoặc là huyện Thanh Phong. Tiếp theo, chúng ta sẽ để cho huyện Thanh Phong và huyện Thụy Nguyên đứng trên một nền tảng cạnh tranh công bằng, xem thực lực của hai bên rốt cuộc như thế nào. Lúc này, sau khi nghe được những lời này của Đới Gia Minh, đám người Hoàng Lập Hải liền ý thức được hôm nay tất cả mọi người rơi vào trong bẫy được tính toán kỹ của Đới Gia Minh trước đó, lập tức ngắt lời nói: Bí thư Đới, theo ý của ông, chúng ta nên làm như thế nào để huyện Thụy Nguyên và huyện Thanh Phong tiến hành cạnh tranh công bằng đây? Đới Gia Minh cười nói: Việc này rất đơn giản, gọi bọn họ đến hội nghị thường vụ của chúng ta, ngay trước mặt mọi người trả lời chất vấn công khai của mọi người, đồng thời tiến hành tranh luận lẫn nhau, xem bọn họ biểu hiện ra sao. Đới Gia Minh đã nói như vậy rồi, các ủy viên thường vụ cũng không thể nói gì thêm. Dù sao Đới Gia Minh cũng là người đứng đầu, người đứng đầu có đối tượng ủng hộ, người thứ hai cũng có đối tượng ủng hộ. Lúc này ai cũng không nhường ai, chỉ có thể để hai đối tượng được ủng hộ cạnh tranh với nhau. Phương án này đối với mọi người mà nói đều có thể tiếp nhận. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang chủ đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.